Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2754, chương 2755, gặp lại mưa máu. Lạc ấp Thiên Miếu Hạ Viện, hậu phương cấm đoán khách hành hương tín đồ đặt chân trong cấm địa. Một gian tĩnh thất trong song cửa sổ giấy dán bên trên. Đột nhiên liền nhuộm đỏ một mảng lớn. Trong tĩnh thất, Đại Quốc Sư Vũ Chân khóe miệng còn mang theo máu tươi. Đạo cảnh đỉnh phong khí tức, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh hạ xuống. Đạo cảnh hậu kỳ, đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Đại Quốc Sư Vũ Chân tu vi khí tức liền một đường rơi xuống đến đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nửa ngày, Đại Quốc Sư Vũ Chân mọc ra một cơn giận, rơi xuống khí tức mới ổn định lại. Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền, Thiên Miếu Thế Tục hành giả Hồng Nhu chẳng biết lúc nào đã đẩy cửa tiến vào. Ngồi tại Đại Quốc Sư Vũ Chân đối diện, nhíu mày, sư huynh đây là tinh huyết phân thân, vì huynh tinh huyết phân thân bị hủy nhất tôn. Không đợi Hồng Nhu đặt câu hỏi, Đại Quốc Sư Vũ Chân liền nói, không nghĩ tới, chúng ta còn là coi thường Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân. Hai người này đầu tiên là dụ ta phân binh, sau đó ngay trước năm vị tạo hóa thần nhân mặt, chém giết ta tinh huyết phân thân. Nếu không có ta sớm liền vận dụng tinh huyết phân thân hành tẩu, hôm nay sợ là đã bị độc thủ. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa lợi hại như thế. Hồng Nhu ánh mắt nhất động. Sư huynh, nếu không liền từ ta mang thánh địa lực lượng, tự mình đi đối phó bọn hắn. Suy nghĩ mấy hơi, Đại Quốc Sư Vũ thật vẫn còn lắc đầu. Không thể, nếu là hiện tại liền xuất động thánh địa lực lượng, sợ rằng sẽ gây nên Đại Chu cùng các phương lực lượng cảnh giác, mang đến không tất yếu biến số. Mà lại, liền trước mắt mà nói, chúng ta còn không thể trắng trợn vận dụng thánh địa lực lượng. Một khi chúng ta dẫn đầu phá mất thần quân cấm lệnh, như vậy thế lực khắp nơi chắc chắn tranh tiên bắt trước, nhượng tình thế mất khống chế. Người sư huynh kia thù này, trước nhớ kỹ. Đại Quốc Sư Vũ Chân cười lạnh, về sau có là thời cơ. Hồng Nhu yên lặng gật gật đầu, có gì cần ta hỗ trợ sao? Ngươi làm tốt ngươi phần bên trong kế hoạch, không cần phải để ý đến ta. Đứng dậy, chà chà khóe miệng vết máu, Đại Quốc Sư Vũ Chân hướng đi ngoài cửa, có lẽ là cho Hồng Nhu nói, lại như là tải tự quyết định, việc này đã xuất hiện biến số. Xem ra cần phải đi trước hoàng cung một chuyến. Vân Vụ Sơn đỉnh trên chiến trường, năm vị tạo hóa thần nhân cùng Trường Nhạc công chúa ở giữa chiến tranh đã gay cấn, tùy thời Đại Quốc Sư Vũ Chân tinh huyết phân thân bị chu. Năm vị tạo hóa thần nhân đã minh bạch Trường Nhạc công chúa khả năng không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi, cho nên từng cái liền nếu liều mạng. Năm vị tạo hóa thần nhân một khi bắt đầu liều mạng, liền trở nên rất khủng bố. Mỗi trong tích tắc, đều có thái cổ âm long bị đánh tan thành hư vô. May mà là, Trường Nhạc công chúa bên này thái cổ âm long nguyên ngọn nguồn không dứt, bị đánh giết một cái, lập tức liền có mới thái cổ âm long sửa nhập 3000 quỷ phương đại trận bên trong, tiếp tục vây khốn lấy năm vị tạo hóa thần nhân. 3000 quỷ phương đại trận tứ phương, 4 tên nam man thần xạ cung kéo căng thành hình tròn. Từng đạo mặt trời lặn thần xạ không ngừng bắn chụp lấy cái này 5 tên tạo hóa thần nhân. Bất quá, cho dù là mặt trời lặn thần xạ bắn chụp, tại cái này 5 tên tạo hóa thần nhân cẩn thận từng ly từng tí phòng bị phía dưới, cũng vô pháp trọng thương những này tạo hóa thần nhân kiến công. Thấy thế, Diệp Chân mày nhăn lại tới. Cứ theo đà này, không chỉ có vô pháp chém giết cái này 5 tên tạo hóa thần nhân, mà lại tại đại lượng tiêu hao hết Trường Nhạc thái cổ âm long chi về sau, một khi Trường Nhạc vô pháp duy trì ở 3000 quỷ phương đại trận, cũng liền đại biểu cho vô pháp hạn chế lại cái này 5 vị tạo hóa thần nhân. Đến lúc đó, lấy cái này 5 vị tạo hóa thần nhân lực lượng, nhẹ nhõm liền có thể chạy thoát. Nghiêm trọng nhất là, một khi không thể chém giết cái này 5 vị tạo hóa thần nhân, để bọn hắn cùng bị dẫn dắt rời đi 5 vị tạo hóa thần nhân tụ hợp. Khi đó, mới đưa là Diệp Chân cùng cái này Trường Nhạc tai họa ngập đầu. Qua, bố trận gia trì, vung tay lên, đã sớm tại Thận Long Châu trong không gian chờ đợi 200 khổ tu tế ti. Lập tức liền bay vọt mà ra, tại 3000 quỷ phương đại trận một bên, dùng thời gian ngắn nhất bên trong, lấy Thánh Linh Phong làm tế đàn, bố trí xuống gia trì đại trận, bắt đầu thôi động nhiều năm như vậy khổ tu bí pháp. Tiến hành gia trì, trong chớp mắt, 4 vị nam man thần xạo mặt trời lặn thần xạo uy năng liền bùng lên một nửa, 4 liên xạ, cơ hồ là đồng thời, tại ngoài trận Diệp Chân đầu ngón tay bay ra 4 đám ngưng dày vô cùng kim quang, phân biệt rơi vào 4 vị nam man thần xạ thể nội. Đang 3000 quỷ phương đại trận ác chiến 5 vị tạo hóa thần nhân, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, chúng sinh nguyện lực, từng cái trong đôi mắt đồng thời hiển hiện vẻ tham lam. Cũng liền ở trong nháy mắt này, 4 vị nam man thần xạ cự cung nổi lên phức tạp vô cùng huyền ảo đường vân. Một cây tiếp một cái mặt trời lặn thần xạ hiển hiện. Cự cung bên trên liên tiếp hiển hiện 4 cái mặt trời lặn thần xạ. Hắc, 4 vị nam man thần xạ trong tiếng hít thở nháy mắt. Trường Nhạc công người dưới thần niệm thôi động 3000 quỷ phương trong đại trận Thái Cổ Âm Long. Đột nhiên nổi điên một dạng đem Thái Giám thủ lĩnh Vương Lúc Thắng vây chết chết. Hiu hiu hiu hiu, 4 tên nam man thần xạ 16 đường mặt trời lặn thần xạ liên tiếp đánh phía Vương Lúc Thắng, bị như thủy triều Thái Cổ Âm Long khốn gắt gao. Vương Lúc Thắng hoảng sợ hét dầm lên, vô số gợn sóng hướng về trên người hắn bao trùm, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Vương Lúc Thắng đang dùng hết tất cả phương pháp ứng phó cái này một đợt tuyệt sát, thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Mặt trời lặn thần xạ là thế gian này cương mãnh nhất, lớn nhất, dũng cảm tiến tới sát phạt chi thuật. Một tiễn ra, vạn pháp phá, đây mới là mặt trời lặn thần xạ uy danh chỗ. Bất luận cái gì bí pháp, đều có thể dùng trực tiếp nhất lực lượng phá vỡ, sau đó lại tiếp tục thẳng tiến không lùi. Muốn ứng đối mặt trời lặn thần xạ, cũng chỉ có 2 cái phương pháp. Một là né tránh không nên bị hắn bắn trúng, một khi vô pháp né tránh, cũng chỉ có thể lấy lực đón đỡ. 16 chi mặt trời lặn thần xạ bắn trụm nhập thể nháy mắt. Vương Lúc Thắng hoảng sợ mà phẫn nộ kêu to lên. Tạo hóa thần nhân đầu lĩnh Vương Lúc Thắng thân thể, giống như là dưa hấu một dạng nổ tung, cùng một chỗ nổ tung còn có Vương Lúc Nguyệt Thần Cung. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Lúc Thắng nguyên linh kinh hoàng chạy ra, đã sớm chờ ở nơi đó Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Trên bầu trời tụ tập đến lôi vân nhoáng một cái, thô to như thùng nước máu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tựa như là vỡ đê một dạng ầm ầm xuống. Tới, không, Vương Lúc Thắng giữa tiếng kêu gào thê thảm, nguyên linh hóa thành hư vô. Dung nhập 4 phương 8 hướng, cơ hồ là Vương Lúc Thắng thân vẫn nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên rung động, một loại to lớn không khỏi bi ý, từ Vương Lúc Thắng thân vẫn phương hướng dâng lên, phát tán 4 phương 8 hướng, loại này không khỏi bi ý phát tán 4 phương 8 hướng nháy mắt, cùng thiên địa ở giữa thủy khí kết hợp với nhau, lập tức liền xuống lên lâm ly mưa máu, thần vẫn. Thiên địa đồng bi, Diệp Chân ánh mắt lại là nheo lại. Đây là hắn lần thứ nhất tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong xử lý thuộc về Hồng Hoang Đại Lục tạo hóa. Thần nhân, loại tình huống này, giết chết ở thế giới đột phá thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành tạo hóa thần nhân, là không thể nào có thiên địa ý chí khen thưởng. cùng giết chết xâm lấn tạo hóa thần nhân hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là thiên địa đồng bi, thiên hàng huyết vũ, bất quá, đi qua lần trước tại hoàng linh giới chém giết tạo hóa thần nhân về sau. Diệp Trần đã biết một cái khác đạt được lợi ích phương pháp. Hôm nay, vừa vặn thử một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.